Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, chương 50, độc dược cùng thuốc giải nghiên cứu. Người là Akira Naomura cau mày nhìn cái này khách không mời mà đến. Đi rồi hai bước đem Aso Seiji cùng Haibara ai đều ngăn ở phía sau. Đối phương mang theo khẩu trang kính râm còn có mũ trùm. Ô đến so với cướp ngân hàng đều kín. Thấy thế nào đều không giống người lương thiện này này. Là ta à, nghe không hiểu sao. Lãng tử, nhìn thấy mấy người như gặp đại địch dáng vẻ. Mizuma Suki bất đắc dĩ nói, Mizuma. Akira Naomura nghi hoặc nói rằng, tuy rằng xưng hô và thanh âm đúng là Mizuma Suki. Thế nhưng Mizuma vì sao phải chặn thành bộ dáng này? Một điểm cũng không nhìn thấy mặt đây. Mizuma cảnh sát, Aso Seiji từ Akira Naomura phía sau thò đầu ra. Người không phải, lãng tử A mỗi ngày tồn ở trong phòng thí nghiệm. Ít nhất tình cờ đi ra ngoài quan Shinichi dưới tin tức A. Người xem Seiji, khụ. Seiji tiểu thư đều biết ta là xảy ra chuyện gì, Mizuma Suki bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đương nhiên, tuy rằng ở bề ngoài là nhân vì chính mình là tội phạm truy nã mới ô đến chặt chẽ. Trên thực tế là bởi vì không muốn hiện tại liền để Haibara ai biết Keisuke Senju chính là hắn. Không sai, hắn là thật sự trước vẫn đang run rẩy, Haibara ai cũng khôi phục không ít. Tuy rằng cảm giác được tổ chức khí tức, cảm giác đầu tiên chính là hoảng sợ. Thế nhưng cẩn thận phân biệt sau khi phát hiện cái này khí tức đúng là Mizuma Suki hoặc là nói Cobbler. Chỉ có điều trong tổ chức Vermont bên ngoài những người khác khí tức đều không giống Vermont như vậy, có rõ ràng ma tính đặc điểm. Nàng cẩn thận nhận biết sau khi mới có thể làm ra phán đoán. Aso Seiji có chút hoang mang. Muốn nói người này không phải đã biến thành đào phạm sao? Có điều cẩn thận ngẫm lại cái này quái dị phòng thí nghiệm. Một cô bé ở chủ đạo thí nghiệm. Một đứa bé trai là chủ yếu thí nghiệm vật liệu. Có thể e sợ phòng thí nghiệm này bản thân tính chất cũng không có so với đào phạm lương thiện đi. Nơi nào vì lẽ đó Aso Seiji lựa chọn trầm mặc, ngươi nói là vậy thì đúng không? Akira Naomura nhún vai. Chỉ cần Haibara ai không có vấn đề có thể tiếp tục thí nghiệm. Trước mắt người này là xảy ra chuyện gì cũng không đáng kể, dù sao Haibara ai sẽ hoảng sợ nguyên. Nhân rõ ràng là cái kia chuyện của hai người tính. Akira Naomura không muốn tham dự cái khác việc vặt vãnh. Ừ, nghiên cứu bên ngoài đều là việc vặt vãnh, đã lâu không đến thăm các ngươi. Nghiên cứu công tác làm được thế nào rồi? Mizuma Suki cảm giác hơi trùng xuống mặt, chủ động hỏi, chính đang chuẩn bị nghênh tiếp lần thứ 99 thất bại. Người muốn đến xem sao? Akira Naomura lập tức đem sự chú ý thả đang nghiên cứu lên. Chính mình lấy ra trước đặt ở Haibara ai trên bàn cái kia ống nuôi cấy, nghe tới thật giống là rất. Chuyện vinh hạnh, Mizuma Suki rất hứng thú tụ hợp tới trải qua Haibara ai thời điểm. Haibara ai nghi hoặc ngẩng đầu liếc mắt nhìn Mizuma Suki. Akira Naomura kéo lên phòng thí nghiệm rèm cửa sổ, từ lần trước bị tập kích sau khi này cửa sổ hộ liền đã biến thành kính chống đạn cùng vòng bảo hộ tổ hợp. Akira Naomura lấy ra một cái cốc chịu nóng, ở bên trong rót một ít không rõ lắm triệt trong suốt chất lỏng. Sau đó từ hai cái trong ống nuôi cấy phân biệt thêm một chút trong ống nuôi cấy đồ vật. Có điều không dựa vào kính hiển vi, Mizuma Suki là không thấy được trong ống nuôi cấy đến cùng có món đồ gì. Có điều hai loại đồ vật. Một gia nhập cốc chịu nóng. Cốc chịu nóng bên trong bắt đầu nổi lên nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Chụp cái trước giả quang lồng sau khi, ánh sáng liền càng rõ ràng. Một người trong đó trong ống nuôi cấy có một loại có thể nhanh chóng sinh sôi nảy nở vi khuẩn. Có phân bố màu xanh lam ánh huỳnh quang lòng trắng trứng đặc điểm, bên cạnh Haibara ai chăm sóc một. Hồi cái gì cũng không hiểu, Mizuma Suki giải thích một hồi. Một cái khác trong ống nuôi cấy là hầu như cùng loại vi khuẩn. Khác nhau là loại này vi khuẩn tốc độ sinh sôi nảy nở cực thấp. phân bố màu xanh lục ánh huỳnh quang lòng trắng trứng, bởi vì tốc độ sinh sôi nảy nở không giống. Vì lẽ đó bây giờ nhìn lên chính là màu xanh lam. Mizumasuki như hiểu mà không hiểu gật gù. Tuy rằng chỉ có thể hiểu được khá là đơn giản bộ phận Akira Naomura không có các loại mặt sau hai. Cái giải thích hoàn thành, liền cầm một cái ống nhỏ giọt, hướng về trong cốc chịu nóng diện chen một giọt màu nâu chất lỏng ở Mizumasuki trong mắt khá là thần kỳ một màn phát sinh. Theo màu nâu chất lỏng ở cốc chịu nóng bên trong pha loãng cùng khuếch tán. Phàm là chất lỏng chảy qua địa phương màu xanh lam ánh huỳnh quang đều sẽ nhanh chóng yếu bớt. Sau đó bắt đầu biến thành màu xanh lục, đều không cần quấy cốc chịu nóng. Toàn bộ cốc chịu nóng chất lỏng liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đã biến thành màu xanh lục. Đây là thí nghiệm thành công. Mizumasuki nghi ngờ hỏi, chỉ là chuẩn bị công tác mà. Haibara ai ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia. Cốc chịu nóng hồi đáp. Có điều vừa nãy nhỏ đi vào thuốc là ATPX series mới nhất thử tác phẩm. Dùng ngươi tới nói chính là ATPX 48693, không làm riêng bản, làm riêng bản. Mizumasuki nháy mắt mấy cái, bởi vì đang nghiên cứu đối với hết thảy cá thể đều có thể lên đồng. Dạng tác dụng thuốc thời thu được ngăn trở. Vì lẽ đó hấp thủ giáo huấn đổi thành căn cứ một cái nào đó cá thể các hạng tham số tiến hành đo ni. Đóng giày dược phẩm, vừa nãy nhỏ đi vào chính là tổn thương màu xanh lam vi khuẩn mà xúc tiến màu xanh lục vi khuẩn sinh. Sôi nảy nở làm riêng phẩm, Haibara ai giải thích ta nhớ tới ngươi cùng Conan ăn loại kia. Chính là tổn thương thân thể tạo thành tế bào nhỏ đi. Xúc tiến tế bào thần kinh sinh trưởng tới chứ. Mizumasuki ở chính mình thủng trăm ngàn lỗ trí nhớ bên trong nghĩ, không kém bao nhiêu đâu. Haibara ai cũng lười cùng người thường giải thích quá nhiều. Akira Naomura đã chuẩn bị bắt đầu chính thức thí nghiệm, vậy chỉ cần lại làm riêng một cái. Tổn thất tế bào thần kinh, bổ sung bộ phận thân thể tế bào thuốc, không chính là các ngươi thuốc giải. Mizumasuki tò mò hỏi, còn tự coi chính mình rất cơ trí. Haibara ai không có phản ứng hắn. Akira Naomura lấy ra một cái khác, ống nhỏ giọt. Bên trong màu sắc so với trước làm riêng phẩm ATPX 48693, không muốn sâu một ít. Một hơi đi vào trong nhỏ vài nhỏ đối với Mizumasuki tới nói cùng trước không có quá nhiều khác. Nhau một màn phát sinh. Trong cốc chịu nóng diện màu xanh lục ánh huỳnh quang ở cơ sở đến màu nâu đậm thuốc sau khi bắt đầu biến mất. Sau đó màu xanh lam ánh huỳnh quang nặng Arai hiện bước thứ nhất thành công. Thế nhưng trái lại thật buồn bực a. Akira Naomura đem cốc chịu nóng hướng về trong bàn đẩy một cái. Có chút ủ rũ nói rằng Mizumasuki căn bản không biết giá trị. Chỉ là mờ mịt nhìn Haibara ai chờ đợi lời giải thích của nàng, nhưng là Haibara ai vẻ mặt đồng dạng. Là không có cái gì hứng thú dáng vẻ. Mizumasuki cuối cùng đưa ánh mắt tìm đến phía đứng xa xa Aso Seiji trên người thu hoạch. Aso Seiji một cái vô tội ánh mắt sau khi Mizumasuki triệt để mờ mịt, có thể hay không giải thích cho ta một hồi a? Các ngươi đến cùng làm sao? Vừa nãy đó là cái gì thí nghiệm? Ngược ATPX. Mizumasuki không nhịn được lên tiếng hỏi, không biết cùng kéo lên rèm cửa sổ có quan hệ hay không? Mizumasuki cảm giác trong phòng thí nghiệm càng ngày càng oi bức. Hơn nữa hắn còn dùng khẩu trang mũ các loại đem mình ô đến chặt chẽ. Khó chịu điều chỉnh một hồi khẩu trang, cái kia chính là mới nhất thuốc giải phương pháp phối chế. Akira Naomura nói rằng thuốc giải vĩnh cửu vẫn là tạm thời. Mizumasuki nháy mắt mấy cái, vừa có thể nói là vĩnh cửu, cũng có thể là tạm thời. Akira Naomura hơi có chút bất đắc dĩ buông tay, tại sao? Mizumasuki hỏi, nào có thuyết pháp như vậy, nếu như cái kia chén nước trong vòng một ngày không biến sắc, liền đại diện cho thuốc giải là có thể được. Hơn nữa bằng vào chúng ta liều dùng đến xem, lần này hẳn là không sai rồi. Haibara ai giải đáp nói, thế nhưng này một thí nghiệm thành quả bằng chứng lý luận đại diện cho vĩnh cửu thuốc giải căn bản không thể nhân công chế tạo. Duy nhất có thể làm chỉ có chế tác có thể không ngừng mà ăn cả đời tạm thời thuốc giải. này vẫn không có nghiệm chứng mới thuốc giải có hay không có chịu được thuốc. Ồ, đau lòng các ngươi. Mizumasuki nghe được đầu óc mơ hồ. Nghe tới tựa hồ là thuốc nghiên cứu ở làm người thất vọng phương hướng lên đạt được tiến triển. Có điều Mizumasuki đối với cái này nghiên cứu vốn là không phải cảm thấy rất hứng thú. Cái kia, trực tiếp ngược thao tác đây. Mizumasuki lại hỏi. Giống ta vừa nãy nói như vậy, Mizumasuki cảm thấy Haibara ai thật giống hướng mình quăng tới khinh bỉ như thế ánh mắt. Thế nhưng không có thấy rõ Haibara ai liền đi hướng về phía thí nghiệm đài. Một lần nữa rót một chén trước chất lỏng. Cùng với hai loại vi khuẩn, nhỏ một giọt ATPX, để màu xanh lam ánh huỳnh quang biến thành màu xanh lục, tiếp theo lấy ra một bình nhỏ thuốc. Đây chính là ngươi nói. Cùng trước ATPX tác dụng ngược lại thuốc, sau đó nhỏ một giọt rất nhanh. Màu xanh lục ánh huỳnh quang bắt đầu tan rã. Không bao lâu liền không thấy hình bóng. Thế nhưng cũng không có màu xanh lam xuất hiện. Trong cốc chịu nóng diện chất lỏng biến trở về vô sắc trong suốt trạng thái, đây là chấp hành. Một lần ATPX thao tác đã là cửu tử nhất sinh. Lại dằn vặt một lần, tồn tại suất càng là thấp hơn một phần vạn, Haibara ai giải thích. Hơn nữa ngươi chỉ ít biết bảo tồn năng lượng cùng hao tổn đi. Ở các loại tế bào hướng về tế bào thần kinh chuyển hóa bên trong đã tiêu hao rất nhiều năng lượng. Nếu như làm tiếp một lần, còn có thể hao tổn càng nhiều năng lượng. Bởi vậy chỉ có để dược hiệu nghịch chuyển một loại biện pháp giải quyết dược hiệu nghịch chuyển, thì sẽ không hao tổn năng lượng. Còn có thể đem nguyên là năng lượng bù đắp lại sao? Mizumasuki nhớ tới trước nhìn thấy Kudo Shinichi nhảy nhót tưng bừng. Hỏi nhưng mà chỉ lấy hoạch Haibara ai một cái, nói rồi ngươi cũng sẽ không hiểu, ánh mắt bắt nạt. Vậy thì không nói cái này cái kia cái gì? Cái kia thuốc bản thân, chính là cái kia ba không? Đã có thể dùng đến trị liệu não bộ bệnh tật sao? Mizumasuki đem câu chuyện dẫn hướng về hắn tới nơi này mục đích chủ yếu, ngươi là muốn hỏi. Trước ngươi đã nói cái kia người sống đời sống thực vật chứ? Akira Naomura tiếp lời nói. Ở trên lý thuyết là có thể. Đương nhiên tiền đề là chúng ta nhất định phải vặt hái hắn các hạng số liệu. Có điều hiện nay cũng chỉ là trên lý thuyết có thể tỉnh lại. Người nhất định phải để cái kia người sống đời sống thực vật trở thành lâm sàng thí nghiệm người. Tình nguyện sao? Cái này then chốt vẫn là nhà hắn chút cái nhìn đi. Thuốc sự tình trước đây liền đối với bọn họ đã nói một ít. Còn ý kiến của bọn họ hay là hỏi vừa hỏi đi. Mizumasuki suy nghĩ một chút nói rằng, vậy ngươi? Đúng là hỏi a. Akira Naomura thúc giục. Nhiều một lần lâm sàng thí nghiệm hắn cũng có thể càng tốt hơn lý giải ATPX dược tính cùng hoạt động cơ chế, ngạch Mizumasuki nhưng ở đây bị nạn ở. Hắn xưa nay đều không có đến xem qua Masuda Jinpei. Càng không có Masuda Jinpei người nhà phương thức liên lạc lần trước báo cho bọn họ có thuốc có. Thể có thể trị Masuda sự tình cũng là Sato Miwako đi. Nhưng mà hiện tại gọi Miwako đi thôi. Mizumasuki nhớ tới đến thật giống chính mình vẫn còn chọc giận nàng tức rồi giai đoạn, cái kia ta có chút không tiện lắm. Mizumasuki lúng túng nói. Có vẻ như Akira Naomura quay đầu lại nhìn một chút Haibara ai. Ở nhìn một chút Aso Seiji. Cuối cùng chỉ vào mũi của chính mình nhìn Mizumasuki. Ta... Địa chỉ ta vẫn là nhớ tới. Mizumasuki lộ ra một cái hàm hậu ngay thẳng nụ cười, nếu không có số điện thoại, vậy thì thẳng thắn tới cửa đi một chuyến được rồi. Mizumasuki là cái đang đào phạm Keisuke Senju, hiện tại trên lý thuyết nên ở dưỡng thương. Haibara ai bề ngoài chỉ là một đứa bé. Aso Seiji cũng thực đang không có cái gì sức thuyết phục. Liền không hiểu ra sao. Akira Naomura liền không thể không đi ra phòng thí nghiệm đi cùng lâm sàng thí nghiệm người tình. Nguyện người nhà đàm phán một hồi, huống hồ dược vật này đưa vào sử dụng tự nhiên cũng là lấy Akira Naomura phòng thí nghiệm danh nghĩa phát biểu. Đăng báo mặt trên thuốc giám sát sẽ loại hình cùng Mizumasuki ai không được quan hệ bộ ngành cơ. Quan, được rồi, ta liền đi một chuyến đi. Akira Naomura thở dài. Vừa vặn cũng đã lâu không có ra phòng thí nghiệm. Seiji, theo ta đi một chuyến đi, nhà khoa học đại khái rất chú ý hiệu suất. Mizuma Suki nói xong, Masuda Jinpei ở vào cảnh sát bệnh viện phòng bệnh vị trí không bao lâu. Trong phòng thí nghiệm liền còn lại hắn cùng Haibara Ai, nói đến vẫn không có thỉnh giáo. Ta hiện tại nên ngài gọi như thế nào đây? Mizuma cảnh sát, Cobbler, vẫn là Keisuke cảnh sát. Haibara Ai đột nhiên hỏi, ai? Lúc nào phát hiện? Mizuma Suki sửng sốt, a kéo. Đoán đúng. Haibara Ai giả vờ nghịch ngợm vỗ tay một cái. Kỳ thực ngươi vừa mới điều chỉnh khẩu trang thời điểm ta thấy một điểm. Sau đó đoán, Mizuma Suki một cái tát đập ở trên trán. Hắn cũng như thế đùa thật là nhiều người. Lần này đến phiên hắn bị trá, được rồi. Được rồi, ta thừa nhận, Mizuma Suki lấy xuống kính râm cùng khẩu trang. Có điều trước tiên đừng nói cho Conan thân phận của ta có được hay không, đối với ta không có ảnh hưởng. Haibara Ai không chút do dự nói rằng, Conan tiểu tử kia gần nhất điều tra thế nào rồi? Ngược lại không cần phải nói, hắn cũng khẳng định vẫn là nhảy nhót tưng bừng tổ điều tra trước chứ. Nói như vậy đúng là không sai, Haibara Ai gật gù. Trước tổ chức Kiel bị Edogawa cùng FBI nắm lên đến rồi. Sau đó lại bị Jin cứu trở lại. Tiếp theo cái kia Kiel giết chết Akai Suichi, những này phía ta bên này đương nhiên cũng biết. Có điều tin tức của các ngươi cũng là Akai Suichi chết rồi. Mizuma Suki có chút nghi vấn nói, chẳng lẽ còn có kỳ lạ sao? Edogawa nói chứng cứ xác thực. Thi thể vân tay đã cùng Akai Suichi vân tay so sánh qua, Haibara Ai nói rằng. Mizuma Suki gật gù. Cũng không phải ở khẳng định Akai Suichi đã chết tin tức. Mà là cảm thấy Conan làm rất tốt, nếu muốn đã lừa gạt kẻ địch trước hết đã lừa gạt người của mình. Đạo lý hiện tại đã nát phố lớn. Thế nhưng có thể làm được đến người vẫn như cũ hiếm như lá mùa thu. So với như Mizuma Suki chính mình, ngụy trang thân phận cũng đã gần bị hắn cho chọc vào cái thiên hạ đều biết thế nhưng Conan giấu. Chính là thật kín, liền ngay cả không thể bị người nhìn chằm chằm cùng thăm dò Haibara Ai. Đều không có báo cho nội tình, có điều Mizuma Suki cuối cùng cũng coi như yêu thích lòng tiểu nhân. Độ quân tử chi phúc, hắn cảm thấy Conan cùng với là miệng kín như bưng. Chẳng bằng nói đúng không tín nhiệm người khác. Cảm thấy những kia FBI điều tra viên A, Haibara Ai đám người, nếu như bị người thăm dò nhất định bảo đảm không thủ được bí mật. Vì lẽ đó chuyện này chỉ có tự mình biết ổn thỏa nhất. Mình bị thăm dò nhất định sẽ không lòi, còn gì nữa không có hay không cảm thấy ta nên không biết. Tin tức, Mizuma Suki nhảy ra vấn đề này hỏi, Kiel kỳ thực cùng FBI đạt thành thỏa thuận. Làm nằm vùng từ trong tổ chức truyền quay lại tin tức, Haibara Ai nói rằng, ồ. Mizuma Suki dương giả vờ không biết chuyện này, mà nàng gần nhất truyền về tin tức. Trong tổ chức phái tới một cái như trinh thám như thế lợi hại người. Đến điều tra Akai Suichi sự tình, Haibara Ai nói rằng chuyện này Mizuma Suki hẳn phải biết. Bởi vậy hắn tiếp lời nói. Búc bông whisky, không sai. Chính là hắn, Haibara Ai gật gù. Đột nhiên ước ao hỏi. Người biết hắn sao? Mizuma Suki cũng không có dự định hố đội hữu. Rất đáng tiếc. Chúng ta dịch ra. Vì lẽ đó chưa từng gặp mặt, vậy các ngươi hiện tại xung quanh nên đã có kẻ khả nghi chứ? Nói một chút coi. Mizuma Suki hỏi, quả thật có hai người, Haibara Ai nói rằng. Một người gọi Okiya Subaru. Tự xưng chính đang thi nghiên cứu sinh sinh viên đại học. Bởi vì không có tìm được nơi ở. Edogawa tên kia hào phóng đem Kudo nhà mượn cho hắn ở ai. Cái kia kẻ khả nghi không phải ngay ở tiến sĩ ra sát vách sao? Mizuma Suki hơi kinh ngạc. Này nghe tới không quá tin tưởng là Conan làm được sự tình a, vì lẽ đó ta hiện tại phần lớn thời gian đều ở trong phòng thí nghiệm. Tránh khỏi về nhà, Haibara Ai nói rằng, ta đã nói cho Edogawa nhiều lần, người kia trên người có tổ chức khí tức, nhưng hắn vẫn không để ở trong lòng, hiển nhiên nói tới vấn đề này Haibara Ai thì có một loại chính Mình an toàn không bị coi trọng cảm giác. Okiya Subaru Mizuma Suki nhớ rồi danh tự này. Đồng thời trong lòng có một cái suy đoán, một người khác gọi Masumi Sera là chuyển tới ran lớp học sinh chuyển trường. Ta chưa từng thấy nàng. Thế nhưng Edogawa nói nàng có trinh thám thực lực. Đồng thời cảm giác nàng đang hỏi thăm cùng điều tra Akai Suichi, Masumi Sera. Mizuma Suki suy nghĩ một chút. Đột nhiên phát hiện hắn lấy Keisuke Senju thân phận điều đến hai hệ cùng ngày. Điều tra vụ án thì có cái kia cùng nam sinh không hề khác gì nhau nữ sinh. Có điều nàng cùng vụ án vẫn không có cái gì liên lụy vì lẽ đó không có quá nhiều quan tâm Okiya. Subaru quá nửa là người kia. Mà Masumi Sera tuyệt đối không phải Amuro Turu. Xem ra vị kia còn ở Bình Chân như vậy bằng quan bên trong A Mizuma Suki đột nhiên biến sắc mặt. Làm sao? Haibara ai hỏi, chờ một chút. Mizuma Suki lấy điện thoại di động ra. Gửi đi một phong bưu kiện có điều 10 phút. Liền có hồi âm. Mizuma Suki lại thở dài một hơi. Ta quả nhiên đoán đúng cái gì? Ở cách vách ngươi cái kia Okiya Subaru. Không cần lo lắng, Mizuma Suki sau khi suy nghĩ một chút nói rằng, tại sao? Người kia trên người rõ ràng có ta chưa quen thuộc tổ chức khí tức. Haibara ai kinh ngạc có chứa tức giận hỏi, trên người ta cũng có tổ chức khí tức không phải sao? Đã không thể chỉ bằng vào tổ chức khí tức để phán đoán địch ta. Hiểu chưa? Mizuma Suki cười ha hả nói vừa nói. Mizuma Suki một bên bấm điện thoại di động. Lại gửi đi hai cái bưu kiện sau khi khép lại di động lại đợi một hồi. Akira Naomura cùng Aso Seiji trở về. Tay cầm có thêm một cái hồ sơ túi thế nào? Mizuma Suki đã đem khẩu trang cùng kính râm dẫn theo trở lại. Tuy rằng Akira Naomura không có cần thiết gạt. Thế nhưng Aso Seiji vẫn như cũ là một cái không xác định nhân tố. Vừa nghe người bệnh nhân kia có tỉnh lại cơ hội. Gia thuộc của bọn họ ngay lập tức sẽ đồng ý. Ta đưa ra thân phận sau khi cái kia bệnh viện cũng không có ý kiến gì. Đã có thể chuẩn bị chuyển viện thủ tục. Mặt khác người bệnh nhân kia thân thể số liệu ta cũng đã thuận lợi cầm về. Akira Naomura nắm qua. Aso Seiji trong tay hồ sơ túi nói rằng Haibara ai tiến lên tiếp nhận cái kia hồ sơ túi. Rút ra bên trong số liệu xem lên. Liên quan với nghiên cứu vấn đề. Nàng kỳ thực cũng rất nóng lòng, bởi vì hai hạng nghiên cứu đều rơi vào bình cảnh, cần lâm sàng thí nghiệm đến thúc đẩy tiến bộ nói riêng về điểm này. Nàng thậm chí có chút hoài niệm ở trong tổ chức lúc nghiên cứu. Tổ chức có thể cho nàng cung cấp lượng lớn vật thí nghiệm nhìn. Haibara ai sắc mặt đột nhiên quái lạ lên, làm sao? Số liệu có vấn đề. Akira Naomura hỏi. Ở Masuda Jinpei bên kia thời điểm hắn chỉ để ý vặt hái số liệu. Không có cẩn thận tính toán, không là ta trước đây xử lý qua đếm một lần theo, Haibara ai lắc đầu. Một cái, vừa mới bắt đầu xem chẳng qua là cảm thấy nhìn quen mắt. Lật lên mới nhớ tới đến. Ta đã thấy phần này số liệu. Trừ một chút bởi thời gian chuyển rời tạo thành bắp thịt héo rút ảnh hưởng số liệu bên ngoài. Những số liệu khác hoàn toàn nhất trí, số liệu không chỉ có riêng là thân cao thể trọng đơn giản. Như vậy, Mizuma Suki liếc mắt một cái. Mặt trên lít nhà lít nhít viết hơn 200 số lượng theo. Cho dù không cần hỏi, Mizuma Suki cũng biết đồ chơi này không tồn tại giống như đúc trùng hợp Haibara ai chưa nói rõ ràng. Thế nhưng Mizuma Suki nhưng sợ hãi mà kinh. Nàng trước đây tiếp xúc qua nghiên cứu. Cái kia há không phải ở trong tổ chức thời điểm. Haibara ai ở trong tổ chức thời điểm. Phải đến Masuda Jinpei số liệu. Đây là tại sao? Cụ thể là lúc nào? Vì là phòng bất ngờ. Mizuma Suki hỏi một hồi, đại khái là 3 năm trước. Ta vừa mới bắt đầu tiếp nhận cái này lúc nghiên cứu. Đầu tư người, đưa cái này số liệu giao cho ta. Nói cho ta đem dùng thuốc mục tiêu giả thiết vì là thân thể của người này tình hình, Haibara ai hồi. Đáp Aso Seiji hơi nghi hoặc một chút. 3 năm trước, cái này người bạn nhỏ 4 tuổi vẫn là 5 tuổi. Có điều thông minh hắn không có lắm miệng đi hỏi Lãng Tử. Để bọn họ trước tiên không muốn an bài chuyển viện. Ngược lại bên này đem thuốc nghiên cứu ra. Đưa tới mớm thuốc cũng như thế. Mizuma Suki nói rằng. Thuốc làm tốt nói cho ta một tiếng. Ta đi về trước. Tiền thuốc thang chẳng mấy chốc sẽ chuẩn bị kỹ càng. Nói xong Mizuma Suki liền sầm mặt lại đi. Ra phòng thí nghiệm. Tuy rằng cách khẩu trang. Ai cũng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn Masuda Jinpei cùng tổ chức trong lúc đó. Có quan hệ gì? Bởi vì Haibara ai tiếp thu nghiên cứu ở Masuda Jinpei có chuyện sau khi. Vì lẽ đó hai người nhân quả không thể nào phán đoán cái thứ nhất suy đoán. Masuda Jinpei cũng là người của tổ chức. Thậm chí cái này ATPX4869 chính là ở hắn có chuyện sau khi. Cho hắn nghiên cứu chế tạo phủ quyết. Mizuma Suki rõ ràng nhớ tới nguyên tắc Masuda Jinpei kết cục là tử vong. Mà ATPX4869 như thường lệ tồn tại. Chỉ ít không phải chuyên môn cho hắn dùng thứ hai suy đoán. Cảnh sát bệnh viện ở tổ chức trong khống chế. Masuda Jinpei bị tuyển vì cái này thí nghiệm lâm sàng vật thí nghiệm. Cùng hiện tại Mizuma Suki đám người muốn chuyện cần làm như thế thế nhưng khả nghi. Tại sao vừa vặn là Masuda Jinpei? Chỉ ít bởi vì trùng hợp sao? Mizuma Suki cảm giác được phiền phức ý vị. Ở trong lòng mong ngóng. Bởi vì Miyano Shiho chạy trốn. Tổ chức đã không còn quan tâm Masuda Jinpei. Không phải vậy hành động hôm nay chính là đánh rắn động cỏ. Để tổ chức chú ý tới Akira Naomura cùng hắn phòng thí nghiệm không được. Nhất định phải nói cho Akira Naomura. Hiện tại bắt đầu không thể để cho Haibara ai sẽ ở phòng thí nghiệm xuất hiện. Vừa mới đi ra bệnh viện cửa lớn Mizuma Suki lại xoay người bẻ đi trở lại đột nhiên một cái bóng. Đen phả vào mặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.